Phật Pháp ứng dụng. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng trụ trì cũng như Chư Tôn Đức trong ban tổ chức tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong hội trường một ngày tu bát quan trai thật sự an lạc. Xin thưa các vị, thì tôi cũng đã được mời nơi đây thì cũng rất là lâu, nhưng mà do Phật sự của tôi thì cũng nhiều, cho nên là tôi đã hẹn hò cho các vị lần lượt cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta cũng có cái cơ hội để gặp gỡ, tức là thời gian trước là sau khi tôi đi hoằng pháp châu Âu trở về cách nay khoảng chưa đầy một tuần, thành ra là công việc mọi thứ nó cũng còn bê bối, và bản thân tôi giờ nay nó cũng còn say ngủ ở trời châu Âu. Tôi nói vậy để các vị cảm thông là giờ này tôi nói chuyện với các vị mà mắt tôi nó dường như nó muốn ngủ, nó cay cay, nó le que hoài. Nhiều khi ban ngày nói chuyện với mọi người mà người ta cảm thấy giống như tôi là khoảng là 3 giờ đêm. Nó cứ cay cay ngày ngày nó muốn ngủ, mà mình thì mình không muốn ngủ, mình cưỡng lại, nhưng mà cái quen một cái giờ nó làm cho cay cay. Ngày xưa đi Mỹ về cũng vậy, cái trường hợp như thế nó kéo dài cả tháng trời như vậy. Chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta thay đổi giờ giấc, thay đổi ngược với cuộc sống. Nghe nói đi nước ngoài tưởng ngon lắm, ai ngờ chúng ta đi rồi chúng ta mới thấy rằng cái vui thì nó cũng có vui, nhưng mà về mọi thứ nó là một cái áp lực, nó rất là vất vả với công việc của chúng ta. Và nhất là người hoằng pháp cần phải đầu tư để chuẩn bị cho những bài nói chuyện trước công chúng là một trong những điều mà cần sự tỉnh táo, mà nó cứ giờ nó muốn ngủ không à, sao tỉnh được. Thì hôm nay tôi nói lỡ có cái gì mà nói kiểu giống như người say rượu mà muốn ngủ á, thì mong hội chúng cũng làm sao cho tôi tỉnh à, được không? Nhiều đó là tỉnh rồi đó. Xin thưa với tất cả các vị, thì thời gian qua, trong cái thời gian mà suy thoái kinh tế toàn cầu, và Việt Nam chúng ta là một trong những nước trên đà phát triển và cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, đời sống kinh tế chúng ta cũng cảm thấy rằng lao lung, và chúng ta cảm thấy dao động trước sức mạnh của đồng tiền. Và tôi cũng đi trong và ngoài nước, chúng ta thấy là phần lớn con người chúng ta bị chi phối đồng tiền rất là lớn. Cả những mối quan hệ tình thâm cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Vì vậy, người học Phật của chúng ta cần phải nhận định như thế nào về điều này? Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị qua một cái chủ đề là khi đồng tiền lên ngôi. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có thấy đồng tiền lên ngôi chưa? Trong gia đình chúng ta có thấy lên ngôi chưa? Một khi đồng tiền đã lên ngôi thì điều này là một chấm dấu hỏi rất lớn đối với hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta nên nhớ lại vậy. Thông thường chúng ta có quan niệm là tiền là tất cả, phải không? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi già vậy đó, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là cái gì một dọc tiền á. Sự thật ra khi đồng tiền được đề cao như vậy thì những cái hạnh phúc thực tế của con người và đạo đức xã hội như thế nào, đây là một trong những vấn đề nan giải của chúng ta. Và thật sự bản thân chúng ta không ai sống thoát ngoài được sự chi phối của đồng tiền, và không ai thoát được cái nhu cầu thực tế của đồng tiền. Điều quan trọng nhất là đạo đức và tâm hồn của mỗi con người khi sử dụng về cái sở hữu về đồng tiền đó. Còn tất cả chúng ta dường như bị sự chi phối và ảnh hưởng của nó. Nhưng mà một mức độ nào có thể chấp nhận, hay là nó có thể là nó đã vượt quá cái đạo đức của con người khi có những cái quy định tối thiểu về cái nhu cầu sở hữu của chúng ta về đồng tiền hay không? Xin thưa thật với các vị, đồng tiền đã ảnh hưởng đến cái đạo đức và lối sống, không nói riêng ai, nhưng mà riêng con người Việt Nam của chúng ta thời gian qua tôi thấy đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đạo đức của mọi con người. Xưa kia chúng ta nói là không thể đánh giá hay là đo lường một con người qua đồng tiền, nhưng hôm nay chúng ta có thể đánh giá và đo lường được lương tâm đạo đức của con người qua đồng tiền. Có thể là không phản ánh được tất cả, nhưng nó cũng một phần nào đó để cho chúng ta soi rọi lại hay là thấy lại cái mỗi cái giá trị của con người chúng ta. Xin thưa thật với các vị, ngày xưa đối với đạo đức của người Việt Nam chúng ta rất là quan trọng. Đồng tiền chúng ta xem như là một chuyện nhỏ trong tất cả mọi mối quan hệ cuộc đời của chúng ta, hay là trong mọi lĩnh vực. Nhưng ngày hôm nay nó lại là chuyện lớn. Các vị có cảm thấy rằng ngày xưa có khi nào mà đồng tiền chi phối được trong tất cả các môi trường giáo dục không? Tức là những môi trường giáo dục là những môi trường đạo đức, những môi trường coi như là dạy những cái thế hệ tương lai. Những môi trường đó chúng ta thấy rất là trong sạch, rất là cao quý. Nhưng mà lại bây giờ trong cuộc sống hôm nay lại len lỏi và ảnh hưởng đến trong những môi trường giáo dục và trường học như vậy. Chúng ta thấy cái điều này nhan nhản, khỏi cần liệt kê chúng ta cũng biết. Ngày xưa trong những môi trường như là bệnh viện, không? Các ai nói đó, bác sĩ đó, lương y như từ mẫu. Thì giờ có những cái điểm mà người ta khó chịu, người ta nói lương y như gì ghẻ. Tức là người ta cũng bức xúc một cái gì đó, người ta nói lên như vậy. Chúng ta thấy trong những môi trường đó là môi trường cứu người, môi trường không có mặc cả về tiền bạc, nhưng lại có những cái hoàn cảnh, tôi nói là không là phản ánh tất cả, nhưng có những hoàn cảnh dường như có đồng tiền mới cứu được sinh mạng của người thân. Còn bằng không có đồng tiền, người thân của mình sẽ nằm co đâu đó, hoặc là kéo dài, hoặc là lụm thụm trong cái cách mà chăm sóc hay là cái gì đó. Hoặc là nó có những người hàng học thể hiện cái sự không thông cảm đối với bệnh nhân. Tất cả những điều này chúng ta cảm thấy choáng váng rằng, chúng ta nghĩ rằng khi một môi trường đạo đức, một môi trường tình nghĩa, một môi trường nhân đạo, nó lại là bị le lói, chi phối bởi tất cả những đồng tiền phù phiếm hào hoa như vậy. Tất cả những lúc đó chúng ta có suy nghĩ như thế nào? Thậm chí nói thật với các vị, ngày xưa những nơi mà tòa án, tôi nghe thầy tôi kể lại thôi, tôi thì không có biết, nhưng mà thầy tôi nói là cái thời Pháp, tức là thời Việt Nam chúng ta còn bị Pháp đô hộ, thì nơi công đường, tức là nơi để mà xử án, thì nó để một cái câu mà thầy tôi nói là họ để thẳng luôn ở trong đó là đa kim ngân phá luật lệ. Thì tôi là người thế hệ nhỏ, tôi sống, tôi sinh ra là lúc thời bình, Pháp cũng không mà Mỹ cũng không, tôi không có ân oán giang hồ với ai cả về cái thời quá khứ. Cho nên là khi mà nói đến những câu đó thì người lớn nói lại như vậy, tức là để thẳng ngay chỗ công đường, đa kim ngân phá luật lệ, tức là anh có tiền anh có thể là thay đổi được, luật sư cũng không có thể mà bắt bẻ tội anh được nếu là anh có tiền. Cho nên tôi có nhớ một cái câu chuyện châm biếm mà tôi có đọc ở trong một cái tờ báo, là một cái chuyện cười nào đó, nó có câu chuyện nè. Nó có hai anh này anh đánh lộn với nhau và anh mới bị đưa lên quan. Thì cái anh kia anh muốn anh không bị đòn, anh không muốn anh bị phạt á, thì anh mới đưa cho quan là 5 lạng bạc. Và ông nhờ ông quan xử kiện, ông mới nói rằng á, tôi nhờ ông giúp đỡ tôi là một hồi ông xử tôi là không có tội, để tôi đừng có bị phạt. Ông quan nói ta sẽ xử cho mày không có tội. Thì một lát nữa cái thằng kia đó nó vô nó mới đút 10 lạng bạc và nó mới nói với ông rằng ông nên xử cho tôi là không có tội. Ông cũng gật đầu tao sẽ xử mày không có tội. Thì một hồi nữa đó, khi lên công đường rồi ông xử, thì cuối cùng ông xử ông mới đánh cái thằng đưa 5 lạng bạc đó, ông mới kêu lính đánh là 10 hèo. Thì cái thằng đó nó bị đánh nó mới càm ràm với ông, nó quan tại sao ông hứa với tôi ông xử cho tôi đúng là tôi không có bị phạt, mà tại sao lại hôm nay ông lại ra ông xử ông đánh tôi 10 hèo. Thì ông quan nói đúng rồi, tao xử mày đúng, nhưng mà thằng kia nó đúng hơn. Tức là thằng kia 10 lạng bạc, thành ra nó đúng hơn, mày có 5 lượng mày cũng đúng, nhưng mà đúng không bằng nó, cho nên mày bị đánh 10 hèo. Thì ở đây khi mà tôi đọc tới câu chuyện đó, tức là một câu chuyện châm biếm, nhưng mà khi rồi chúng ta mới nghĩ lại là những cái câu ở quan đường nó cũng làm cho chúng ta thấy rõ một cái điều là có những nơi mà coi như là cầm cân nảy mực, có những nơi mà người ta bây giờ chúng ta thấy rằng nơi mà làm luật pháp người ta để cái gì, để cái cây cân, một cái cân mà cân ngày xưa cân gì, cân này kêu cân gì đó hả, cân gì mà nó có 2 gánh 2 đầu á. Thì đó, người ta để cái cân đó để gọi là cán cân công lý, có nghĩa là phải sông bằng. Nhưng mà sự thật với các vị, nhiều khi người ta cũng châm biếm ở chỗ là nặng nhẹ trong tất cả những cái điều đó. Sự thật với các vị thì để nói là được một sự công bằng tuyệt đối thì thật ra trong cuộc đời này chúng ta không tìm được sự công bằng tuyệt đối đâu. Nhưng mà ở một mức độ tương đối là cũng quá tuyệt vời rồi. Nếu các vị nào có nghe bài giảng tôi giảng là không có gì là tuyệt đối, thì tôi đã chia sẻ với các vị về điều này. Ở nơi này chúng ta không cần lặp lại, nhưng chúng tôi chỉ nói một chút về vấn đề đó như vậy thôi. Vậy thì bây giờ đến một cái môi trường nữa, đó là môi trường về chùa, những thầy tu. Chúng ta có bị ảnh hưởng và chi phối bởi đồng tiền trong thực tế này không? Ở đây chúng ta cảm thấy rằng thỉnh thoảng có những nơi cũng càm ràm, những báo chí cũng đưa lên những cái hình ảnh của một vài thầy tu. Mà một môi trường này, chúng ta cảm thấy rằng môi trường này trong cái đầu óc của con người chúng ta có một cái cảm nhận là không thể nào như thế. Vậy mà nó cũng vẫn có những cái vấn đề mà chúng ta cũng cảm thấy bức xúc và khó chịu. Cái này nói ra không nhằm quơ đũa cả nắm, mà nó có một vài hiện tượng ở trong nhà tu cũng cảm thấy rằng bị chi phối bởi đồng tiền, có sự xoay sở, có những cái hành động hay là cái cách để mà vòi vĩnh hay là lợi dụng cái lòng tin của quần chúng, của xã hội, để là lợi dụng cho một vài tình huống nào đó để lấy tiền, để sở hữu riêng cho mình bằng một cái cách mà thiếu đạo đức, mà người ta cần phải lên tiếng. Như vậy thì những môi trường, tôi nói với các vị, ngày xưa có ba cái nơi mà đáng được tôn làm thầy. Đó là nhà trường, là môi trường giáo dục, người ta gọi là thầy giáo. Y đức, người ta gọi là thầy. Là thầy gì? Thầy thuốc. Và tu sĩ, người ta gọi là thầy. Mà nó gọi là thầy tu, hay là xưa kia người ta gọi, theo dân gian người ta gọi là thầy chùa. Sự thật, thầy chùa ngày xưa là một từ rất tôn xưng. Ở trong trường thì gọi là thầy giáo, dạy học thì ở chùa gọi là thầy chùa, là một cái từ rất là quen thuộc của người dân ngày xưa. Mà không biết sao nó do một lý do gì nó biến trở thành cái từ mỉa mai như vậy thì tôi không hiểu. Giống như tôi nói thật với các vị, ba miền của Việt Nam chúng ta, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, có cái nào là xấu không? Cái từ đó bình thường. Nhưng mà không biết sao bây giờ khi mà nhắc tới cái người Bắc mà chúng ta gọi họ người miền Bắc thì được, nhưng mà họ nói họ Bắc Kỳ là họ cảm thấy giống như mình sỉ nhục họ, hay là có cái tính cách mỉa mai họ. Nhưng mà sự thật, từ ngữ bản thân nó không có gì cả. Chia ra ba miền thì gọi là Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Mà nói Nam Kỳ thì không sao, nhưng mà nói người miền Bắc như vậy thì người ta lại không thích. Thì tôi nói là cũng do một quá trình biến cố lịch sử, một lý do gì đó nó trở thành như vậy. Chứ từ thở ban đầu cái từ đó nó là không xấu, phải không? Giống như thầy chùa thì ở trong chùa kêu là thầy chùa, chuyện bình thường. Nhưng bây giờ mình đi ngoài đường mà ai gặp mình nói thầy chùa, tự ái không? Tự ái, phải không? Giống như câu đó là mình hay ho gì mà vỗ tay. Như vậy thì tôi nói với các vị, cho nên ngày xưa khi mà đọc truyện Kiều mình thấy Sở Khanh xấu hay tốt? Ai nói xấu? Cái thằng đó họ Sở, tên Khanh, Sở Khanh đẹp quá đi chứ, có phải không? Ủa nó họ Sở, nó tên Khanh thì kêu nó Sở Khanh à. Nhưng mà tại sao nó trở thành vậy? Nó có những cái gì trong cái cuộc đời của nó rồi sau này người ta mới đặt cái danh đó, nó trở thành chết danh đi à. Chứ sự thật rằng ba má nó suy sanh ra đặt nó chữ Sở Khanh hay lắm chứ. Công hầu khanh tướng là ngày xưa trong các cái tước phẩm của triều đình, đâu phải giỡn đâu, đúng không? Đặt khanh là có nghĩa là công hầu khanh, ghê gớm lắm rồi tước à. Tức là đặt như vậy là mong ước con trở thành những người sau này làm quan chứ đâu phải giỡn đâu à. Nhưng mà nó không làm quan, nó làm bậy thì nó chịu chứ à. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy rằng là nó có những lý do mà sau này chúng ta mới có từng cái tên gọi là nó có cái biến cố. Chúng ta cần phải tìm hiểu. Cho nên ở đây những cái vấn đề tự thân, cái từ gốc của nó không có vấn đề gì để gọi là xấu hay là quan trọng về vấn đề như chúng ta đã từng suy gẫm. Nhưng mà tôi chỉ nói như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những môi trường đó là chúng ta thấy là thầy tu, thầy thuốc, thầy giáo, tất cả những môi trường này được xã hội tôn xưng, tin cậy, kính trọng, mà để gọi là đặt chữ thầy à. Chúng ta phải biết như vậy, những môi trường này hoàn toàn trong quá khứ là một môi trường thuần thiện đạo đức rất là tốt. Tôi nói thật với các vị, bản thân của đạo Phật là tốt, bản thân tu sĩ Phật giáo là tốt, nhưng mà khi mà nó đã trở thành cái gì phổ biến thì làm sao mình có thể hiểu hết được tất cả mọi người, mỗi thành phần và mỗi hình thức như vậy. Cái này tôi đã giảng cho các vị rất rõ trong cái bài vai trò tăng bảo ngày nay và cái bài là Phật pháp tại thế gian. Dường như tôi chia sẻ cũng nhiều về vấn đề này rồi, tôi không cần thiết phải lặp lại nơi đây. Và cái bài là hình như là xin cho tôi một niềm tin hay gì đó, không? Thì ở trong đó tôi cũng có nhắc nhở một ít điều về vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta ngày xưa từ thời phong kiến, mặc dù tiền bạc nó là một cái nhu cầu hết sức cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, nhưng mà dường như người ngày xưa không nô lệ đồng tiền đến độ đánh mất đạo đức, đánh mất đạo nghĩa hay là cái tình trong cuộc đời của chúng ta lớn như ngày hôm nay. Tôi phải nói là như vậy. Ở đây tôi nói các vị đừng có cho tôi là thật sự xúc phạm. Tôi phản ánh một vài góc độ của trường hợp đó thôi, chứ tôi không nói là tất cả xã hội chúng ta là như vậy. Nếu một khi xã hội chúng ta đã như vậy thì không còn một cái chùa này để các vị ngồi về để tu học. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây nó chỉ phản ánh một phần, nhưng một cái phần này nó cũng là nguy hiểm và quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn nhận và tìm hiểu. Ngày xưa tôi có đọc trong một cái tác phẩm nào đó hay là đọc trong một cái sách nào đó tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ một câu chuyện rất hay. Nó như thế này. Nói ngày xưa có một cái vị này là cái người ở Trung Hoa, cái thời của thời Tống. Thì cái ông này ông có người hàng xóm là một bạn thân. Thì ông còn sanh tiền đó, ông có gửi cho cái người bạn thân này một túi tiền rất là to để nhờ ông này giữ giùm. Thì thời gian sau ông long trọng bệnh và ông qua đời đột ngột, cho nên ông không có kịp chăn trối hay là không có kịp nói gì lại về những vấn đề đó. Thì lúc đó đó ông qua đời đột ngột, thì đứa con nó cũng lo chu tất về vấn đề chôn cất cho cha. Thì sau khi chôn cất xong thời gian ngắn thì cái ông mà hàng xóm mà bạn của người cha của anh này quá cố đó, ông mới mang lại một bao tiền. Ông mới nói với anh này là ngày xưa khi cha anh còn xin tiền có gửi cho tôi một bao tiền như thế này, nhưng mà hôm nay cha anh qua đời rồi thì thôi bây giờ tôi mang trả lại cho anh. Anh là người để thừa kế cái tài sản, để sở hữu cái bao tiền này. Thì cái anh con trai của cái gia đình ông đó nói rằng khi cha tôi mất, cha tôi không có nói về số tiền này, cho nên vì vậy số tiền này nó không thuộc về tôi đó. Vì vậy nếu không lệ thuộc về tôi thì tôi không nhận. Thì bên kia nói là của ba anh này gửi cho nên em trả lại. Anh này nói là ba tôi không có chăn trối, không có dặn dò về số tiền này cho nên không nhận. Tôi không nhận những cái tiền mà thuộc về không có lòng tin cậy hay là không có được công sức của tôi, hay là nó là cái gì tôi không biết cho nên là tôi không nhận. Và hai người đôi co hoài không ai nhận đồng tiền này cả. Nếu lúc đó có tôi nhận rồi. Nhưng rất tiếc là lúc đó tôi không có. Nghe kể lại thôi. Cho nên là cuối cùng mới mang cái bao tiền này lên bao công để xử giùm chuyện đó. Nói chung câu chuyện còn dài, nhưng mà tôi chỉ nhớ một đoạn tới đó. Và tôi mới cảm thấy rằng người ngày xưa khi người ta có đồng tiền trong tay, nhưng mà cái đầu của người ta còn chân chính, còn chân thành, còn tốt đẹp quá. Tôi nói thẳng ra khi đọc câu chuyện này mình suy gẫm lại con người của mình. Tôi đã giảng một cái bài giảng tại Cần Thơ, đó là cái bài giảng là vượt qua chính mình. Tôi có giảng ở trong đó, tôi mới nói là mỗi một con người có cái khả năng chịu đựng, cái là kiềm chế về mặt chi phối của đồng tiền khác nhau. Có người chừng 10.000 là đã khởi lòng tham rồi. Có người chừng đôi dép là đã đi ăn cắp của người ta rồi. Tức là cái mức độ của con người này chịu đựng chỉ có tới đôi dép thôi, hay là mức độ chỉ chịu đựng cho tới cái nón, cái khăn hay là 10.000 đồng. Thì như vậy cái mức độ của khả năng của cái bản thân người này, của cái tâm của người này nó thấp, tương đương với một đôi dép hay là 10.000. Có những người 10.000 không bận tâm, nhưng mà họ sẽ bận tâm khi thấy cái đó 100.000. Có người 100.000 không bận tâm, nhưng mà nếu là 1 triệu thì lại khác. Có người 1 triệu không bận tâm, nhưng mà 10 triệu thì lại khác. Cho nên các vị phải thấy những cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên có người 10 triệu không bận tâm, nhưng mà lên chừng 100 triệu hay là 1 tỷ lại khác. Cho nên chúng ta thấy rằng tùy mức độ đạo đức của con người và lương tâm con người và sự nhận thức của con người thì chúng ta có cái ngưỡng chịu đựng tới đâu là tùy cái sự tu tập hay là cái tỉnh giác hay là cái đạo đức trong lòng của các vị đến đó. Cho nên ở đây nói là tiền không thể đo lường được đạo đức của con người, nhưng một mặt nào đó cũng có thể đánh giá được phẩm chất đạo đức của con người. Cái điều này các vị thấy ở đây chúng ta không phải quá quan trọng về điều đó, nhưng mà chúng ta cũng có một lý do để chúng ta nhận diện được một con người qua những cái người liên hệ đến tiền bạc. Cho nên nhiều khi người ta muốn biết được, ta nói là muốn biết trắc nghiệm được người đó chân thành hay giả dối hay là tốt xấu, cứ cho giữ rất nhiều tiền các vị sẽ biết được ngay. Cái đây là một trong những câu mà cho chúng ta có thể thêm cái hiểu biết về vấn đề đó. Xin thưa tất cả các vị, vì vậy cho nên trong xã hội hôm nay nó có những cái câu mà xem như đối với ngày xưa như một nghịch lý, nhưng mà hôm nay nó có những cái câu nói mà chúng ta thấy rằng nó có lý. Cái câu này do người ngày nay sáng tạo chứ không phải là câu của người ngày xưa. Nó có những cái sáng tạo để nó nghịch lại với những cái ngày xưa chúng ta từng quan niệm. Nó có những câu nó nói như thế này: tiền là cái tôi ghét nhất, nhưng mà không có tiền lại đáng ghét hơn. Cái câu này nó làm cho nghịch lý, tức là nó muốn đề cao cái đồng tiền trong cái vai trò hay là trong cái thực tế của xã hội ngày hôm nay. Nó nói thêm những cái câu là tiền không là vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ là làm gì để có tiền. Những câu này các vị nên suy nghĩ để chúng ta có thể là trắc nghiệm hay là chúng ta tự kiểm thảo lại mình trong các cái vấn đề sử dụng tiền bạc hay là cái cách kiếm tiền hay là mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Nhất là người Phật tử chúng ta cần phải hiểu những điều này. Và tu sĩ như tôi thì lại càng cẩn thận và nghiền ngẫm sâu hơn về tất cả những vấn đề này nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Đó là những vấn đề vô hình nó len lỏi trong tâm của con người của mình, nó như một bóng ma ngự trị trong lòng của mình. Nếu mình không khéo sự tu tập và nhận diện ra được những cái dây mơ rễ má của ý niệm, của tham, của dính mắc, của tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ bị đồng hóa với những sở hữu này. Rồi khi chúng ta trở thành như một người phàm phu tục tử hồi nào chúng ta không hay. Mà bản chất chúng ta là nó có những cái hạt giống này mà. Cho nên một trong những điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Người ta nói tiếp rằng tiền không phải là vạn năng, nhưng mà không có tiền thì vạn vạn thứ bất năng. Tức là nói tiền không phải là mọi thứ tất cả, nhưng mà có những cái không có tiền thì tồi tệ hơn, chẳng làm được bất cứ một cái tích sự gì. Cái ý của nó muốn nói là như vậy. Hôm nay nó lại dùng thêm câu nữa là thiếu tiền là nguồn gốc của mọi thứ tội lỗi. Có phải vậy không? Tức là khi con người túng quẫn quá, hay là khi con người cần tiền quá, hay là cái nhu cầu của con người lớn quá, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi cách để kiếm tiền. Cho nên tại sao hôm nay có những đứa trẻ quá sớm để bán thân, có những người quá ư là xem thường danh dự của mình để làm nhiều thứ sai phạm. Có người đôi khi biết con đường đó là con đường chết nhưng vẫn làm. Thậm chí ví dụ có những người bán heroin quá cái số lượng luật pháp quy định là phải tử hình, nhưng tại sao người ta phải làm? Thậm chí khi những người đó bị luật pháp phát hiện thì họ vẫn nói rằng tôi biết khi bị phát hiện tôi sẽ chết, nhưng thà tôi chấp nhận cái nỗi khổ hay là những hoàn cảnh của gia đình, ai có thể chia sẻ và gánh vác được với tôi. Tức là hoàn cảnh mỗi người mỗi hiểu, nhưng khi nguyên tắc chúng ta vi phạm luật pháp xử chúng ta. Nhưng mà có những người đưa ra những hoàn cảnh rất đáng thương, nói thẳng ra là thương tâm, phải nói là thương tâm, nhưng mà chúng ta vi phạm luật pháp thì cái gì tính theo cái đó. Thương tâm là một lẽ, nhưng mà cái chuyện mà nghiêm minh của luật pháp thì một lẽ. Cho nên chúng ta phải để ý những cái vấn đề đó như vậy. Và người ta nói thêm là đồng tiền không quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta nói câu đồng tiền không quan trọng, có nghĩa là tiền nằm trong tay người khác. Tức là khi chúng ta nói tiền không quan trọng, có nghĩa là chúng ta không có tiền hoặc tiền đó không phải là của ta, thì chúng ta nói không quan trọng. Nhưng nếu chúng ta thì nó có quan trọng hay không? Đây là những câu nói để chúng ta nghiền ngẫm. Mà câu nói này của người thời đại. Xin thưa thật với các vị, người ta nói thêm là Không phải là nếu có tiền là chúng ta sẽ mua được tất cả, nhưng mà không có tiền thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Thậm chí không có tiền người yêu cũng mất à, có phải không? Tôi nhớ cái bài hát mà Nhẫn Cỏ, nghe hát cái bài đó mà mình thấy nó tê tái, nó ngùi ngùi cho xã hội chứ không phải ngùi ngùi cho tôi. Cái câu mà mấy câu chót đó là em về quăng nhẫn cỏ ra sân, để đeo vô á nhẫn cưới huy hoàng, người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em phải bận tâm gì. Mấy cái câu này nó làm cho chúng ta cảm thấy gì? Đồng tiền nó ngự trị hết tất cả mọi thứ. Cho nên người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Là như vậy. Từ những tình huống đó nó làm cho con người ta, có một số người đạo đức phải từ bỏ con đường đạo đức. Bởi vì nói là đạo đức là nghèo, đạo đức là thiệt thòi, đạo đức là thế này thế kia. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta từ bỏ những con đường đạo đức để chúng ta rơi vào trong những tình huống để vi phạm đạo đức. Cái này chúng ta phải để ý, những vấn đề đáng nói không? Cho nên chúng ta phải thấy từng câu nói của những cái người thời đại, nó là một cái vấn đề vừa vui vừa cười, nhưng mà trong cái cười đó nó chua chát. Nó phản ánh cho một thực tại mà chúng ta cảm thấy là chua chát. Nếu khi tất cả những điều mà tôi vừa nói ra một vài câu trích lục của thời đại như vậy, mà sự thật rằng nếu nó nằm trong tất cả mọi người thì nguy hiểm vô cùng tất cả các vị. Nhưng mà dường như nó đã bàn bạc trong xã hội của chúng ta nhiều lắm rồi. Người ta nói là điều tồi tệ nhất xảy ra với tôi là khi tôi bị mất tinh thần, nhưng mà tồi tệ hơn khi tôi mất hết tiền. Tất cả những cái này nó làm cho chúng ta phải suy gẫm. Như vậy thì bây giờ mất tinh thần chưa là quan trọng, mà mất hết tiền mới là quan trọng. Vậy thì bây giờ liệu chúng ta sống như thế nào giữa xã hội hôm nay mà không có tiền? Như vậy những câu nói đạo đức, những cái câu nói kêu lên đạo đức, hay là những người sống chân thành, sống có đạo đức, liệu người ta có bị thiệt thòi và có ảnh hưởng gì trong đời sống riêng tư của người ta hay không? Xin thưa tất cả các vị, đây là một vấn đề cần phải nhìn lại. Nhưng mà nếu tất cả những người, có phải là họ có tiền là có tất cả, hay là phải là có tiền là họ hạnh phúc hay không, hay là bằng mọi cách để họ có được đồng tiền là họ có được tất cả mọi thứ, những nhu cầu, những ước mơ của họ trong cuộc đời hay không? Và như vậy chúng ta thấy rằng quy luật cuộc đời hay nhân quả hay là tính cách đạo đức có vẻ bất công với xã hội này, với những người tốt hay không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đâu phải là chúng ta vi phạm đạo đức, hay là đâu phải tham tiền, hay là đâu phải làm những cái điều gì tội lỗi chúng ta mới có tiền được. Tôi thấy rất nhiều người làm ăn chân chính vẫn có tiền và hạnh phúc như thường, thậm chí họ trở thành một trong những người giàu có mà được ca ngợi. Bây giờ tôi nói thẳng ra, một cái người mà gọi là giàu nhất trên thế giới kể từ năm 2008, có khi trồi sụt hạng 2 gì đó, nhưng mà bây giờ vẫn lên ngôi hạng nhất, đó là ai? Đúng vậy, cái gì mà nói tên giàu có tiền bạc là các vị rõ mồn một như ban ngày. Chưa nói ra hết câu là các vị biết rồi. Tôi biết rất rõ là như vậy. Các vị biết rằng ông đã tìm ra được một cái nguồn tài sản lớn cho gia đình ông, trên 60 tỷ USD, và như vậy trở thành người giàu nhất trên thế giới. Và sự thật ra khi ông giàu nhất rồi ông làm gì? Ông ăn chơi phải không? Ông giàu nhất, ông bỏ ra 30 tỷ USD để ông làm quỹ từ thiện của thế giới, mà cả hai vợ chồng đều đồng tình hành động như thế. Như vậy những người làm ăn chân chính, những người có đầu óc, có đạo đức thật sự, họ có nghèo không? Như vậy đôi khi một số người còn non kém trong nhận thức, một số người còn bị sự tham vọng của đồng tiền chi phối, cho nên mới phịa ra nhiều cái để bao che, hay là che đậy những hành động sai lầm, hay là che đậy những hành động thiếu đạo đức của mình. Một vài trường hợp như thế, nhưng nó cũng là điều mà để chúng ta học hỏi và suy gẫm lại. Xin thưa thật với các vị, không phải ngẫu nhiên mà tôi có chủ đề khi đồng tiền lên ngôi. Tôi nói thật, phần lớn những bài giảng tôi giảng với các vị là không phải tôi sáng tạo ra được. Tôi nói thật tình như vậy, do các vị, do xã hội, do những cái gì đó của cuộc đời nó gieo vào lòng tôi, có ấn tượng nó mới có chủ đề. Cái chủ đề này có được là khi tôi còn đang ở bên Pháp, Trong đêm đó tôi soạn bài để sáng ngày hôm sau tôi giảng tại Pháp. Thì khi tôi lên báo tôi đọc, tôi thấy cái bài viết ở trên báo, tôi thay đọc cái báo mà VN Express á, tức là báo Việt Nam của chúng ta á. Thì khi đó tôi đọc tôi thấy cái bài là đứa con ruột, tức là bán nhà để cho mẹ mà ra gầm cầu ở Cần Thơ ở. Thì nội dung đại khái là cái tựa nó như vậy. Tôi thấy cái tựa này hấp dẫn rồi nha. Tôi mà mấy cái tựa này nó hay bị kích thích tò mò. Thì tôi đọc vô tôi mới thấy là như vậy. Cái bà này năm nay bây giờ bà gần 90 tuổi rồi, mà bà không có nhà cửa, bà ở một vài cái mái che ở dưới gầm cầu á, ở đâu mà ở tỉnh Hậu Giang á, ở Cái Răng gì đó, ở quận Ninh Kiều gì đó. Thì khi mà đọc như vậy tôi mới thấy rằng bà hôm nay bà ở như vậy là do mấy năm trước bà bị đứa con mà gọi là gạt bà bán nhà. Thì như vậy khoảng năm 1990 mấy đó, khoảng chưa đầy năm 2000 đó, thì có được ở Ủy ban Nhân dân ở Cần Thơ á, có cho tặng bà căn nhà tình nghĩa, tình thương gì đó. Bởi vì bà là một cái gia đình, chồng bà là liệt sĩ, nhưng mà bà không có biết chữ. Bà ở căn nhà được thời gian, và khi mà được trao tặng căn nhà là nói căn nhà này là để hương quả cho liệt sĩ gì đó. Rồi cả đời của bà là cứ ở đây để hương quả, rồi giữ gìn là không được cho tặng sang nhượng với bất cứ hình thức nào. Trên nguyên tắc thì người ta cho tặng nhà, người ta cũng có những điều quy định như vậy. Thì bà giữ đỡ được tới năm 2003-04 gì đó. Thì có đứa con gái nó mới kêu bà là hãy chuyển tên của căn nhà này cho nó. Bà không chịu. Nhưng mà nó hiểu rất rõ bà là người không có biết chữ, cho nên là nó làm một cái tờ giấy gì đó để mà chuyển nhượng tên cho nó. Nhưng mà nó làm một đường, nó nói bà một nẻo, rồi nó kêu bà lăn tay với bà ký vào. Thì do bà không biết chữ cho nên nói sao bà hay vậy, cho nên bà ký vào. Ký vào rồi cái nó đem ra nó sang nhượng bán cho người ta là 200 triệu, để nó lấy nó tiêu xài. Thì khi bán 200 triệu rồi thì cái bà đó đó, bà cũng không cần ở, bà mua này với tính cách bà kinh doanh. Bà mua thì bà bán lại, bà thấy rẻ thì bà mua bà bán lại. Hiện giờ bà kêu bán là khoảng 700 triệu nè. Nhưng mà trong thực tế bán được hay không là vấn đề khác. Nhưng trên nguyên tắc là tôi nói câu chuyện như vậy. Bà này đâu biết trời đất gì, tự nhiên có một ngày đó bà nào đó vô liện đồ bà ra ngoài và đuổi bà ra nhà này là bà mua rồi. Thì bà hỏi tôi đâu có bán hồi nào đâu mà nó mua rồi. Nói là cái người đứng giấy tờ bà ủy quyền và giao hết chuyển nhượng cho người đó vậy vậy vậy vậy đó, đã bán tôi và nhận tiền rồi với cái giá tiền 200 triệu này kia kia nọ, xong xuôi xong phẳng đây, giấy tờ rõ ràng đây. Bà này chới giới nghe tên là biết con gái mình. Rồi cuối cùng á phải đi á, đâu có chỗ ở, nghèo, phải đi ra ngoài gầm cầu. Rồi cất một cái gì đó che dài thấp liều ở ngoài đó, một thân già mà hiện nay là gần 90 tuổi. Bà mới tâm sự với những phóng viên nhà báo, bà mới nói rằng là tôi biết nó là con ruột tôi không có muốn thưa, nhưng mà bây giờ dồn vào đường cùng rồi, không có cách nào khác, buộc lòng tôi phải nhờ luật pháp can thiệp. Chứ tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó, hay là tôi thông cảm nó, tôi không nỡ để làm những chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ như vậy thì biết làm sao, cho nên tôi cũng phải đành lòng để mà luật pháp can thiệp vào việc này. Thì xin thưa thật với các vị, khi đọc tới câu chuyện này tôi nói con ruột mà cũng gạt mẹ để lấy tiền để rồi cho mẹ ở như vậy nữa thì lương tâm đạo đức ở đâu? 200 triệu đồng mà phải bán rẻ hết tất cả mọi đạo lý của con người như vậy sao? Và nếu các vị nghĩ một người đối với mẹ ruột mình mà như thế thì đối với ai trên cuộc đời này họ là người tốt đâu các vị, chỉ tôi coi. Như vậy thì một người này nếu trường hợp xảy ra như vậy thì nói thật với các vị, ngàn đời không thể nào họ là người tốt với ai được cả. Họ tốt với ai nếu không vì quyền lợi, không vì lợi dụng, không vì lường gạt cái gì đó thì chắc chắn họ không bao giờ tốt. Và vì vậy cho nên đọc câu chuyện này tôi nói là bây giờ nó đã đến giai đoạn như thế thì trong cuộc đời này người ta sẽ nói một câu là bây giờ tôi còn có thể tin ai. Có thể người ta được quyền nói như vậy. Người ta được quyền nói một câu là trên cuộc đời này tôi không còn tin ai nữa cả. Cho dù câu nói này quá quơ đũa cả nắm, nhưng mà khi người ta lâm vào hoàn cảnh như vậy, người ta có quyền thốt lên như vậy. Người thân yêu, người ta sinh ra, người là một con ruột, người ta đẻ ra, người ta nuôi lớn lên mà còn không tin được thì giờ tin ai trên cuộc đời này đây? Và hàng ngày nhan nhản trên báo chí chúng ta thấy gì? Từ đồng tiền mà nó sanh ra mọi thứ tội lỗi vô cùng. Cho nên trong bài giảng nào đó tôi có nói với các vị, trong cuộc đời mà tôi thấy phần lớn khi mà rơi vào trong tội lỗi hoặc thất đức á, nó chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là tình, hai là tiền. Dường như đọc trên báo không có cái chuyện vụ án nào mà xảy ra ngoài hai cái này hết á. Dường như là ngoài là tình là tiền, nhưng mà còn thêm hai chữ nữa tại ta không kèm theo. Cái chuyện đó đương nhiên rồi, dướng vô nó sẽ có. Cho nên ta không nói theo thôi. Nói tới đó là chúng ta biết nó tới đâu rồi, đúng không? Ví dụ như các vị thấy rằng một cái người mà làm mà tới là giám đốc ngân hàng mà bây giờ mà phải bị tội tử hình, trong khi thâm lạm của công cho đến 500 mấy chục tỷ. Cho nên nhiều khi ta nói nó tử hình mà còn chưa hả dạ người ta nữa. Nó nói gì á, hy sinh đời cha để củng cố đời con. Người ta còn moi móc đến Ấn Độ như vậy. Thì nhiều khi nói thật giữa với các vị, trong đời mình là những người làm ăn lương thiện, đôi khi kiếm 100 triệu cầm tay lại đỏ con mắt trong cuộc đời. Mà nghe cái từ 500 mấy tỷ nằm mơ cũng không thấy, để chứ đừng nói là có thực trên cuộc đời. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy rằng những đồng tiền như vậy người ta cảm thấy người ta khó chịu. Biết bao nhiêu sự hy sinh công sức của biết bao người để đổ dồn cho một con người ăn chơi hay là lạm dụng danh nghĩa gì đó để mà lấy tiền của người ta để làm bằng một cái cách như vậy. Tôi nói thật sự lâu lắm rồi, nói chung là chưa thấy khi nào đọc báo mà một người thâm lạm của công mà bị tử hình. Trung Quốc thì có. Trung Quốc là cái tội tham nhũng là tử hình. Ở một mức độ quy định của luật pháp là tử hình. Chúng ta đọc báo Trung Quốc là chúng ta thấy luật Trung Quốc có những cái sắc của nó. Tức là ai tham nhũng chắc là cũng có quy định là tham nhũng khoảng bao nhiêu vậy đó, là người ta đưa ra tử hình cho dù anh là ai. Vấn đề đó như vậy. Nhưng mà Việt Nam thì xưa nay tôi chưa thấy. Tôi mới thấy lần đầu tiên một cái người mà nằm trong một cái danh phận lớn mà để rồi là đưa ra tử hình như vậy. Và có những người liên quan cũng bị tử hình khoảng 4 hay 5 người gì nữa đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có những cái tính răn đe để nhằm làm nghiêm minh cho cái vai trò lãnh đạo hay là nghiêm minh cho một đất nước. Thì điều đó, đó là quy định của luật pháp. Nhưng mà chúng ta là một người công dân, chúng ta chỉ đọc để chúng ta hiểu, chúng ta thấy sao chúng ta hiểu vậy thôi. Cái việc đó vậy thì chúng ta hiểu vậy, và chúng ta có suy gẫm theo cái mức độ của một người công dân như chúng ta thôi. Xin thưa tất cả các vị, khi đọc lại những cái vấn đề đó chúng ta mới thấy rằng đồng tiền lên ngôi thật sự. Mà khi đồng tiền lên ngôi thật sự thì cái hệ lụy của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy một số người, tôi nói thật sự tôi đi châu Âu cũng vậy, hay là những người nước ngoài về gặp tôi cũng vậy, hay là thời tôi đi Mỹ tôi cũng nghe kể. Những người thân ở nước ngoài họ không thể đứng tên được để mua nhà đất ở Việt Nam. Họ mới gửi tiền cho người thân là bên chồng, bên vợ, hay là thậm chí là chính anh chị em ruột trong gia đình của họ luôn. Gửi tiền về đây để người đó đứng tên mua nhà giùm họ. Ý định là họ sau này khi họ đến tuổi già thì phần lớn ai cũng có muốn ý định là lá rụng về cội. Cho nên những người ở nước ngoài họ có những cái ước mơ là họ sống, họ lao động, họ kiếm tiền, họ làm việc nơi xứ người rồi, cuối cùng khi lớn tuổi họ cũng muốn về quê hương để tịnh dưỡng và để mình gửi nắm xương tàn của đời mình tại quê hương thì nó thấy ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng cái đau lòng nhất là khi gửi tiền về mua nhà, mua cửa, mua đất, tất cả những người thân đứng tên, cuối cùng kiếm chuyện để mà quay lưng lại, rồi cuối cùng xoắn hết tất cả những nhà, cửa, đất, cát của người ta mà không có luật pháp nào can thiệp được chuyện này. Tức là người ta làm ăn cắt cỡm bao nhiêu để gửi gắm về, để mua, để sau này người ta cũng có cái nhà, cái đất, người ta ở tại quê hương, rồi cuối cùng mất hết tất cả. Mà ai? anh ruột, em ruột, chị ruột hay là bên chồng, bên vợ gần gũi mà như vậy. Những người đã nói với tôi rằng họ nói trong đau thương, họ nói trong ngậm ngùi, họ nói nếu một người lạ gạt con không đau. Mất nhưng mà cũng đau, nhưng mà không đau bằng khi đây là máu mủ ruột thịt trong gia đình. Đã mất nhà, mất đất, lại mất thêm cả nghĩa tình. Ruột thịt trong gia đình bây giờ như một kẻ thù. Bây giờ ai mà nhắc tới mình thì nó chửi, nó nói xấu không, trong khi nó là người xoán hết tài sản của mình mà nó nói bây giờ mình vậy. Đã mất tiền, mất tình mà còn bị gieo oán nữa. Đau thương vô cùng. Nhưng mà nếu không có ba cái đồng tiền vô tri đó thì chắc là nghĩa tình còn. Cho nên ở đây có những lúc tại sao đồng tiền nó lại chi phối và làm khổ đau con người như vậy? Và chúng ta ai cũng vì cái ăn cái mặc, thì trên cuộc đời này cũng ai sống cũng nhờ ăn, những nhu cầu mặc và những cái gì xung quanh mình. Nhưng ở đây tất cả mọi thứ chúng ta làm vậy để được điều gì? Tất cả chỉ vì lòng tham và cái thiếu đạo đức và cái thiếu tu tập của chúng ta. Trong đầu của chúng ta không có hạt giống về từ bi, về bố thí, về yêu thương, về nhân quả, về tội phước. Cái đầu chúng ta không được quân tập và gieo trồng những cái hạt giống đó. Nó biến chúng ta trở thành một con người sống vô đạo đức khi bị chi phối bởi đồng tiền. Đó là chuyện bình thường. Chúng ta thấy Việt Nam vừa rồi bén xảy ra một vụ án coi như là kinh thiên động địa đó. Cũng vì cái chuyện mà người thân mà xoán đoạt tiền của người ta như vậy. Thì cái vụ án này là cái việc mà của một cái vị kiều Mỹ, ông này ở Seattle. Khi ổng có tiền ổng dành dụm gửi về, cái vấn đề ổng làm gì ra tiền thì kệ ổng, nhưng mà tôi không nói vấn đề của cá nhân ổng mà tôi muốn nói là ổng làm gì ổng gửi tiền về Việt Nam. Bình thường ổng gửi khoảng trên dưới 5.000 đô mỗi lần, và những lần cao nhất trong báo viết đó là những lúc ổng gửi khoảng 21.000 đô. Tổng cộng lại ổng gửi cho cái người anh vợ ở Việt Nam giữ cho ổng là 100.000 đô đúng. Ổng có dặn anh hãy gửi hết số tiền này vào ngân hàng, tiền lời thì anh cứ xài nhưng mà tiền gốc thì anh đừng đụng đến. Nhưng ông nói rất là rõ như vậy. Nhưng mà ông này không làm chủ được. Cuối cùng rồi á, 100.000 đô đó tự xài tiêu tan hết. Ông ở nước ngoài đó, ông khi ông biết được thì ông này mới nói ngược lại là mày không có gửi tao. Tức là bây giờ dạng giống như nói ngược vậy đó. Đưa ra pháp luật cũng nói ngược. Cho nên cuối cùng ông mới thuê xã hội đen á, về coi như là xử hết gia đình, và đồng thời xử luôn những người đi xử những người đó, cộng lại là 9 mạng người. Như vậy thì các vị thấy rằng thật sự cái việc này nếu mà nói chung là các cái cảnh sát làm việc của hai nước giữa Mỹ và Việt Nam không kịp thời khám phá ra thì vụ án này sẽ dẫn đến 9 mạng người trong một gia đình. 100.000 đô. Như vậy đứng về cái mặt luật pháp người ta cảm thấy tội ác quá, xử giết người như vậy như vậy. Nhưng mà đứng về mặt là nếu mình là người bị người khác gạt mình bằng cái cách đó và ăn nói ngược ngạo trớ trêu như vậy thì thật sự mình có tức không? Tất cả chúng ta không ai là thánh thần, nên nhớ là như vậy. Tất cả chúng ta là người phàm phu. Tất cả chúng ta không ai là Phật. Ở đây ai nói là Phật đâu? Đưa tay lên rồi. Không Phật thấp xuống chút Bồ Tát thôi. Có không? Có bậc thánh ở đây không? Có, cho tôi xin vài triệu coi. Xin thưa các vị. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Tất cả chúng ta ở đây là một người lương thiện thôi, có phải không? Như vậy một người lương thiện không có nghĩa là toàn thiện. Bên trong tất cả chúng ta ai cũng có cái ác và cái bất mãn, cái tội lỗi ở trong lòng. Biểu hiện của chúng ta lúc nào cũng thiện là do hoàn cảnh thiện thì chúng ta biểu hiện cái thiện. Nhưng mà rơi vào trong hoàn cảnh bất thiện, hoàn cảnh nghịch lý, coi chúng ta còn có giữ được tánh thiện đó hay không. Ví dụ chúng ta đi chùa hôm nay biểu hiện thiện hay ác? Thiện. Nhưng mà lỡ ra ngoài đường chửi lộn, nó thiện hay ác? Cũng cái chiếc áo này cũng là huệ hồng, huệ cúc, huệ đỏ gì đó à. Nhưng mà ở trong chùa thì Nam Mô A Di Đà Phật à. Còn ra ngoài thì sao? Thì ngoài mỗi người một tật. Mạnh mình cứ làm, đụng rồi biết. Tao trong chùa tao là Huệ Hồng nha mày, nhưng mà ở ngoài là tao là ác bá mày. Ví dụ vậy. Xin thưa các vị, cái đó nói lên cái gì? Bản thân của chúng ta trong một môi trường thiện thì làm sao chúng ta bày tỏ cái ác được? Ví dụ bây giờ trong hội trường này các vị có chửi lộn nhau được không? Đâu có chửi lộn được, đang tu học một ngày bát quan trai mà. Phải nói lời từ ái, phải nói có chánh niệm, và thời gian còn lại dành để niệm Phật rồi chứ. Như hôm nay bác quan trai ngày nào ăn mặn ăn chứ bác quan trai phải ăn chay chứ, thấy không? Thì ngày hôm nay ăn chay phải nói chay, phải làm chay. Thành ra trong đây không thể là có cái khác được, đúng không? Nhưng mà hết ngày nay khác à, thấy không? Xong ngày bác quan trai hôm nay tính khác, đúng không? Như vậy thì ở đây tôi mới nói cái gì? Khi gia chạm đến quyền lợi của người ta như vậy thì thật sự cái ác tâm của mỗi người nó có cái khác. Cái người tương đối lương thiện hơn thì họ cũng ác đó, nhưng mà họ nghĩ mức độ khác. Ví dụ ác ở mức độ là mày được rồi, sai giang hồ tán cho mày dài bạc tay cho bỏ ghét, ví dụ vậy. Nhưng mà có những người ác hơn thì tao xử mày, người ác hơn nữa là xử cả những người thân mày. Ví dụ cái đó là tùy cấp độ lương tâm, cái ác tâm của mỗi con người. Cái đó là cái chuyện của người khác. Nhưng chúng ta sử dụng đồng tiền như vậy thì để cho người khác khởi niệm lên cái ác, chúng ta phải đánh nhân tố từ đâu? Cho nên ở đây trong một cái bài, hình như lúc trước tôi giảng cái bài là giảng là chuyển hóa nỗi đau phản bội. Tôi có nói là khi mỗi lần đụng chuyện đến cái người vợ mà ghen với những người ngoại tình á, là đi tạp ít xít hay là đi gạch dao hay là đi làm cái gì đó, nà, rồi cái cuối cùng chúng ta đưa người đó ra xử, thì cái đó xử vậy còn thiếu. Tôi phải nói là luật pháp phải xử những cái kẻ mà ở đâu và đưa đến cái tình trạng này nữa. Nguyên nhân nào để dẫn đến cái này thì người đó cũng phải chịu một phần về trách nhiệm trong luật pháp. Chứ không phải là đụng chuyện đó cái mình xử cái người đó như không. Cái người xử đó thử mà vợ ông như thế còn ông làm thế nào. Đôi khi chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta phải hiểu cái nỗi lòng của những người khác, và những người gây ra cái nỗi lòng đó chúng ta phải chịu trách nhiệm về pháp luật. Chứ không phải là chuyện bình thường, chứ không phải là chúng ta xử cái hành động đó thôi. Còn nguyên nhân thì sao? Chúng ta xử cái ngọn mà chúng ta không xử cái gốc. Suốt đời này không bao giờ kết thúc được nỗi oan trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải thấy được như vậy. Cái nhân nào dẫn đến cái quả này thì cái người gây nhân nó phải chịu một cái gì đó. Giống như cái thằng này đi giết người, nhưng mà do ai xúi? Tại sao chúng ta xử cái người xúi tội nặng hơn là cái người là hành động đi giết? Nhưng mà ở đây tại sao cái người gây cái nhân tố để dẫn đến cái này chúng ta không xử? Tôi không thấy khi nào đọc trong cái luật đề cập đến là xử những cái người đi ngoại tình để dẫn đến cái người này. Hình như mới đây có một luật pháp tôi mới thấy nói là phạt 3 triệu đồng cho những người bị ngoại tình gì đó. Hình như là như vậy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là phải làm sao chúng ta phải hạn chế từ cái nhân kìa. Chứ bây giờ cái ngọn nó là cái quả rồi. Giống như bây giờ một cái cây gao lan đi, chúng ta ngắt một đọt nó lên mấy đọt? Nó lên hàng chục đọt. Mà chúng ta cứ ngắt đọt hoài hết không? Lấy giá ra bứng cái gốc nó lên rồi nó hết không? Chứ ở đây ngắt đọt nó ra tược, ngắt đọt nó ra tược. Tại sao chúng ta không bứng cái gốc nó lên thì nó hết tược? Nhưng mà chúng ta chỉ làm việc là ngắt đọt lan thôi. Cứ ngắt đọt lan rồi la làng, ngắt đọt lan rồi la làng, làm gì? Trong cái nhân tố từ gốc chúng ta không giải quyết, mà chúng ta cứ ngắt cái ngọn đó rồi chúng ta la làng. Cũng như khi suy thoái đạo đức, chúng ta chỉ trích lên án những cái đứa trẻ, những vị thành niên vi phạm luật pháp, vi phạm đạo đức. Nhưng mà chúng ta có trách cái gốc của nó từ đâu nó ra cái này không? Chúng ta có trách nó là một hệ lụy hay là nó một nạn nhân của một xã hội không? Chúng ta có phải trách một thời chúng ta không dẫn con chúng ta đến chùa học tu và giúp nó cải hóa không? Chúng ta có trách rằng môi trường ở trong giáo dục không đề cập đến đạo đức, dạy tới tận gốc những giới trẻ không? Chúng ta không liên hệ đến những vấn đề gốc mà khi mà nó phát triển ra cái chúng ta chửi nó, chúng ta lên đạo đức chứ đó. Thật sự mấy cái đó tôi thấy cái chuyện nó nói cái ngọn. Bao giờ chúng ta đưa ra trong một môi trường giáo dục đạo đức chúng ta học đến nơi đến chốn? Gia đình cha mẹ có trách nhiệm với các con cho học trong môi trường chùa, biết nghe pháp, biết tụng kinh, biết tu học, biết tất cả mọi thứ từ thở bé. Nếu chúng ta làm được tất cả những cái đó chúng ta hay lên án. Còn trong khi chúng ta thả rong nó cho nó tự do, nó tự do nó ăn chơi, nó tự do nó nhảy đầm, nó tự do nó uống rượu, nó tự do hút sách, nó tự do trai gái, không có sự can thiệp, và đồng thời chả ai thấy để can thiệp cả, lo đi làm kiếm tiền kìa. Rồi thấy đóng tiền đó đó, có tiền sẵn là mày muốn làm gì làm đi, giống như pháo kêu có thuốc mồi mà kêu nó đừng nổ. Có sẵn tiền nó như một chất liệu nè con, ăn chơi cho hư đi con, mà chúng ta không nói rõ ràng á. Tất cả những cái điều đó là do ai? Rồi khi xảy ra cái chúng ta đổ thừa, giới trẻ hư quá mà không đổ thừa chính cái đầu của mình, con người của mình, một thế hệ đi trước của chúng ta. Tôi nói thẳng đi tất cả vị như vậy. Ví dụ bây giờ, vừa rồi bây giờ trong báo nêu một cái câu chuyện là hai người này vợ chồng thì cũng chưa rõ ràng. Anh này thì thâm mấy, 30 tuổi gì đó, còn cái cô vợ thì 19 tuổi. Bây giờ muốn ăn chơi hút sách không có tiền, cuối cùng kêu cái người vợ hờ của mình đó đi ra dụ thằng khác về để mà quay phim chụp hình để làm cái clip đó đó để tống tiền mới bị cảnh sát bắt. Thì cái cô này đi ra dụ được anh chàng đem về thì cũng dừng dàn cảnh vậy đó, đang có quan hệ rồi cái chồng hờ về tới rồi bắt rồi hà hiếp rồi này kia cái nọ đe dọa rồi mọi thứ, tống tiền phải giao 90 triệu. Như vậy rồi cuối cùng anh này anh hứa nhưng mà anh chạy đi báo, anh báo cảnh sát rồi mới vỡ lẽ ra. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Đồng tiền nó đã chi phối hết nghĩa tình, đạo lý, tất cả mọi thứ. Và nếu là như vậy, thật sự có những lúc chúng ta làm người chúng ta thấy chán. Thật tình mà nói, có những lúc chán thật. Trong chùa mà còn chán cũng chỉ ngoài. Sự thật với các vị như vậy. Cho nên á, có những khi chúng ta nản lắm. Khi con người chúng ta học tu và chúng ta dường như á, nó thật sự đã làm một kiếp người rồi thì thôi gán đi cho trọn. Chứ thật ra có những lúc chúng ta thấy rằng chả tích tí nào. Thật tình mà nói, chính vì vậy mà hiện giờ cái pháp môn tu tịnh độ nó đang hưng thạnh là chỗ đó. Chán đời quá cho nên muốn về tịnh độ. Đúng không? Nó là đương nhiên như vậy thôi. Cho nên khi đưa ra tịnh độ như vậy, tự nhiên con người người ta hy vọng dữ lắm. Rất là hy vọng. Cho dù cái đó thực tế người ta nỗ lực để đạt được như thế nào tôi chưa biết, nhưng mà trong lòng của người ta cảm thấy rằng không thích sống trong cuộc đời này. Và ngày xưa tôi nhớ không lầm, Nguyễn Công Trứ cũng đã từng nói là kiếp sau xin chớ làm người. Có gì nữa? Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Reo tưng tưng vậy cho nó đã. Nó reo người ta nghe, nhưng mà người ta nói nó có nghe không? Không, cho nên sướng. Tức là mình làm gì mà người ta nghe, mà người ta làm mình không nghe, sướng. Tức là ổng nguyện làm cái thông để vậy đó, để ổng reo thì ai cũng nghe, nhưng mà ai làm gì ổng không nghe. Chán quá, đời này có gì đâu mà nghe. Cái gì đâu ráng nghe. Đôi khi nó bẩn tai nữa. Cho nên chúng ta không biết chùa này có không, thấy một số nơi có cái hình mà con khỉ nó bịt mắt, rồi bịt tai, rồi bịt miệng rồi đó. Nè, ba con khỉ đó đó. Đó là những cái không thấy, không nghe và không nói. Cái nguyện nó cũng gây quả ghê gớm lắm. Cho nên bụm cái miệng lại là đừng có gây quả nữa con. Cái nghĩa đó là như vậy. Bịn cái tai lại là để đừng có nghe những lời thị phi nữa con. Ở xã hội á, nó thị phi dữ lắm. Bịn con mắt lại đừng thấy những điều chướng tai gai mắt nữa con. Vậy thôi. Cho nên nhiều khi sống trong cuộc đời, nhiều khi nghiền ngẫm, thôi kệ nó, sống để tận hưởng hết những cái điều quan trái của đời người. Nó vậy đi, rồi sau này về tịnh độ khỏi tiếc nuối nữa con. Chứ rồi chưa tận hưởng hết những điều quan trái cuộc đời, về tịnh độ đôi khi tiếc nuối. Có phải không? Có những người muốn về tịnh độ nhưng mà còn tiếc nuối gì đó. Nhưng mà gặp một điều quan trái rồi chán, chán tới già luôn. Về sớm, đúng rồi. Đi ai muốn về sớm không? Đưa tay lên coi. Đưa chứ giờ Đức Phật Di Đà mà hiện xuống nè. Con à, lên tay ta đưa về Tây Phương Cực Lạc, cái gút tay lại liền à. Phật ơi, đợi vài năm nữa con giải quyết vấn đề. Phải không? Xin thưa tất cả các vị, đó là một trong những vấn đề chúng ta thấy rằng khi đồng tiền lên ngôi, là tôi nói như vậy, cái đồng tiền nó cao rồi, nó chi phối tất cả mọi đạo lý trong cuộc đời. Và đồng tiền này nó cũng đem đến quan trái không tưởng với mọi con người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ người ta có sự trắc nghiệm nè. Ta nói muốn đẩy cái thằng nào đáng ghét để đi thì hãy cho nó mượn thật nhiều tiền. Cái câu này người ta nói là ý nhị lắm á. Mày cho nó mượn nhiều tiền nó sẽ bỏ trốn mà, khỏi cần đuổi ha. Đúng không? Cho mượn tiền rồi nó thiếu nợ mày, thời gian nó trốn mà, mày khỏi cần đuổi, nó cũng trao chạy xa bay nữa. Cho nên một triết gia ông nói câu tôi thấy rất hay, khi có tiền thì nên cho chứ đừng cho mượn. Cho bất quá tạo ra một kẻ vô ơn, còn cho mượn tạo ra một kẻ thù. Câu này tôi nói là họ nói xuất phát từ kinh nghiệm, từ một kinh nghiệm thực tế trong cuộc đời. Họ cũng đã mất bao nhiêu tiền họ mới nói lên được câu đó. Còn chúng ta học không mất đồng nào cả. Nhưng vậy mà có những người không biết có học được câu này hay không, cứ mất hoài, cứ tự tử vì tiền hoài. Lâu lâu cái bị giật nợ vài tỷ, lâu lâu cái giật nợ vài chục tỷ, làm cả đời gom được vài chục tỷ cặn cộm vậy để cho người ta lấy mất. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, bố thí cũng không dám bố, cúng chùa không dám cúng, hay là cho người nghèo không dám cho, để đạo tặc lụm. Vậy đó. Nhưng mà cái đó chịu không? Cái đó khỏi cho nó cũng lấy nữa. Vậy đó. Nhưng mà ở đây tôi nói thật với các vị, khi chúng ta quá nặng nề và bị chi phối bởi đồng tiền như vậy thì thật sự giá trị của đời người không còn ý nghĩa. Nếu trên cuộc đời này chúng ta sống chỉ biết mình mà không biết người thì tôi nói thật xin lỗi, các vị không phải là con người. Nếu trên cuộc đời này chúng ta sống cho bản thân chúng ta mà không biết gì ai thì cho dù các vị hình thức là một con người, nhưng tôi nói không phải người. Các vị chửi tôi chịu, tôi bị chửi nhiều rồi, chửi thêm chút nữa chả sao. Các vị có nghe thiên hạ chửi tôi nhiều không? Hả? Chưa nghe hả? Chưa nghe nhưng mà không phải là không. Xin thưa các vị, những điều tôi nói ra như vậy là thật lòng. Nếu trên cuộc đời này chúng ta không sống vì một người thân tối thiểu của chúng ta là vợ là con thì chúng ta có xứng đáng không? Nhưng mà vậy mà có người tôi không cần là sống cho xã hội, cho chúng sinh đồ này kia, cái chuyện đó còn lâu, tôi không có mong ước lớn lao như vậy. Có thì tốt, không có tôi không mong ước lớn lao như vậy. Nhưng ít nhất một con người cũng phải biết sống là vợ, là chồng, là con một chút chứ. Là cha, là mẹ, là người thân quyến thuộc của chúng ta một chút chứ. Cho dù không vĩ đại như các bậc thánh hay là những người làm cái việc lớn trong xã hội, hay là cho dù không sống vĩ đại như Bill Gates rồi chẳng hạn đi, hay là xưa kia không có một cái cuộc đời hy sinh vĩ đại với Đức Phật đi, thì ít nhất chúng ta cũng sống cho ra cha, ra chồng, ra vợ, ra con một chút xíu. Cũng có một cái gì đó để thể hiện ta là con người cái đã. Còn này dường như thấy sống không có gì là người cả. Sống chỉ biết mình thôi, hà hiếp, lấn át, gian tham với cả những người thân của mình để cho mình ăn, mình hưởng với chính bản thân mình. Đúng là một con người thật sự vô dụng. Nó thẳng ra là như vậy. Một con vật mình nuôi nó còn trả lại cho mình cái gì đó. Ví dụ mình nuôi heo, mình đầu tư nó thì nó bán ra có tiền, nó cũng trả lại cho mình, ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ nuôi một con người như thế bán ai? Hả? Ai mua? Con người nó rẻ quá họ không mua. Sợ, nói câu đó đúng á, thấy là đã sợ rồi lấy gì mua. Cho còn dám lấy nữa chứ mua cái gì. Nó là như vậy. Cho nên sự thật ra chúng ta tự làm mất giá trị của mình bằng những cái lối sống thiếu đạo đức của mình. Tự mình làm thôi, xã hội có ép không? Không xã hội ép, có cha mẹ nào ép không? Có vợ con nào ép không? Nhưng tại tự thân chúng ta là như vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi không muốn nêu ra nhiều, không? Nêu ra nhiều chi các vị nản. Nản rồi về các vị cạo đầu vô chùa hết, không có chỗ chứa à. Chừng ấy thôi được rồi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây tôi nói để chúng ta lấy đó làm bài học, bài học cho cuộc đời chúng ta, rồi bài học sự giáo dục cho các thế hệ mai này của chúng ta. Trách nhiệm này là của những thế hệ đang là, chứ đừng có quy cho ai cả các vị. Đừng có đổ thừa là cái cá biệt của nó. Nó là một cái hệ quả, là một sản phẩm của quá khứ, là một hình bóng phản phất đâu đó, một sự thiếu trách nhiệm trên vấn đề hướng dẫn và giáo dục thế hệ tương lai, từ nhà trường cho đến gia đình, cộng đồng của chúng ta về các việc đó. Chúng ta thấy tại sao trong xã hội hôm nay cái giới trẻ vi phạm luật pháp rất là nhiều. Tại sao vậy? Cái ý thức về đạo đức không có, ý thức về cái phẩm giá con người không có. Những trẻ em 13, 14 tuổi phải đi nạo phá thai rất nhiều. Cái tình trạng này là mình đã thấy suy đồi rồi. Những giới trẻ 15, 17 tuổi vi phạm đạo đức giết người cấp của đã nổi lên rất nhiều. Chúng ta thấy được điều gì? Từ cái nhu cầu của xã hội muốn một cái quyền lợi về mình quá lớn, cho nó đẩy tất cả thế hệ này trở thành nạn nhân. Muốn có tiền ăn hưởng, muốn có tiền chơi bời, muốn có tiền hút sách, muốn có tiền thỏa mãn cho bản thân mình, thì phải bằng mọi cách để kiếm tiền, cho dù điều đó xấu xa, tội lỗi, vô đạo đức, vẫn làm được. Người ta đâu cần thiết đồng tiền này có ra từ đâu. Mày không biết mày bao nhiêu tuổi, nhưng mà mày dúi tiền vô đây thì mày cứ bước vào, vậy thôi. Mày có khả năng vô trong đây hay là có tiền vô trong đây, đồng tiền đó mày giết người cướp của hay gì không quan trọng à, quan trọng nhất là có đồng tiền đó đến đây là cứ bước vô, mày anh chị, vậy thôi. Như vậy ở đâu tiền bạc chúng ta làm sao? Bằng mọi cách chúng ta gom vào trong những cái người muốn chiếm hữu hay là muốn lợi dụng những cái tiêu khiển của giới trẻ. Cho nên bày ra những cái mà hấp dẫn, mà thiếu đi kiểm soát của các ngành chức năng của xã hội và cái sự thờ ơ của xã hội. Chúng ta tưởng cái đó là chuyện bình thường, nhưng vô cùng nguy hiểm. Một cái điểm ăn chơi, một cái điểm này kia nọ, thiếu đi kiểm soát, thiếu đi về quy định, về nhu cầu, về tuổi đời của một con người, dẫn đến những tình trạng đó. Bởi vì có tiền là được, người ta không cần biết đó là ai. Giới trẻ thì không có kinh nghiệm, không có khả năng kiềm chế bản thân, mà cũng chưa được bao giờ được gia đình dạy dỗ, thì nó lao vào như một con thiêu thân. Cái ăn chơi nào mà không hấp dẫn, các vị chỉ tôi coi. Nếu chúng ta là người có kinh nghiệm tôi không nói, người bình thường tôi nói thật chứ các vị đừng nói là giới trẻ. Người lớn đây nè, mà bước vào trong ăn chơi còn dừng lại không nổi, chứ đừng nói giới trẻ. Tôi nói thật với các vị như vậy. Ngày xưa người ta nói dính như mũ mít hả? Tôi nói cái đó là còn nhẹ đó, phải nói là dính như keo dán chuột vậy. Cái từ đó bây giờ nó mới dữ á. Trong đời tôi một lần đầu tiên tôi chứng kiến một con chuột bị keo dán mình dính á, tôi không thể tưởng tượng nổi các vị. Tôi khuyên suốt đời đừng bao giờ làm chuyện này nữa. Thả cái gì đó bắn cái phục ra cho nó chết, queo cái nó cho rồi đi. Để dính bằng cái chết mà lần mòn chết đau thương như vậy, chết tội lỗi quá. Nó không chết mà nó dính như vậy để nó chết lần, chết mòn, chết đau đớn, chết dãy dụa mà dãy không được như vậy. Thật sự với các vị tôi chứng kiến đau. Cho nên tôi từ một lần tôi thấy như vậy. Thường thường tôi nghe người ta nói bán keo dán chuột tôi đâu có biết à, mình cũng nghe để nghe thôi. Nhưng mà một lần chứng kiến thấy rồi một cái các vị ơi, thà chúng ta lấy dạng dạng thun bắn bể đầu nó tại chỗ đi, chết đó cũng ác á, nhưng mà mức độ đó cũng có thể kệ đó, chết vậy cái cho nó xong. Còn chết cái này mà chết không xong nó đau khổ. Và tôi mới thấy cái đó, tôi mới nói là sau này tôi không có nói dán dính cái gì bằng mũ mít hết á. Mũ mít nhẹ ít lắm, đơn giản lắm. Tôi mới nói là dán dính như keo dán chuột vậy đó, không có đường nào mà chạy chứ. Trời ơi trời. Tôi nói thật chứ, chúng ta là con người, chấm vô còn dính nữa chứ đừng có nói. giật cọng ra chứ đừng nói cả con chuột bị lớn vậy. Chúng ta mà giật ra là nó sứt luôn cái mảng da đó đó mới ra được. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những cái điều tôi nói để chi vậy? Tôi muốn nói là cho như một thí dụ là người lớn của chúng ta muốn kiềm chế, muốn vượt qua được những cái điều này đã khó rồi, mà giới trẻ chúng ta lại thiếu đi cái đầu tư về điều này mà xã hội đang chiêu dụ nữa. Đang chiêu dụ mở ra như một cái ngọn đèn để dụ những con thiêu thân, thì làm sao cái giới trẻ nào có thể cưỡng lại được những điều như vậy? Cho nên vì vậy chúng ta đừng đổ lỗi hết cho giới trẻ, mà chúng ta phải nhìn nhận cái xã hội của một quá khứ, chúng là cái hệ quả của những cái thờ ơ của chúng ta. Và vì vậy tôi nói thật với các vị, ở đây chúng ta thấy rằng để muốn nên một thế hệ thì xưa kia cổ đức có nói một câu mà tôi thấy rất hay: 10 năm trồng cây mà tới 100 năm trồng người. Cho nên cái cây á, nó có lỗi có phải gì đó trong 10 năm chúng ta giải quyết được, còn sai lầm thế hệ rồi cả trăm năm giải quyết chưa xong. Phải thấy được điều đó như vậy. Và chúng ta có thể ai cam đoan rằng từ đây cho đến năm 2000 mấy hay là năm thứ mấy đó, tất cả khắc phục được những hậu quả mà đang là như bây giờ? Ai dám cam đoan? Người nào để giải quyết các vấn đề tệ nạn của xã hội? Xin thưa thật với các vị, nó như một trào lưu. Trào lưu nó giống như sóng thần vậy. Chúng ta không muốn bị lùa nó cũng lùa nữa, chúng ta muốn chạy thoát nó cũng lùa nữa. Trừ ra ai còn xa quá thì mới chạy thoát thôi, chứ còn khoảng cách không xa là nó lùa hết á. Cho nên nhiều khi những người làm đạo đức, những người làm này cái đó dường như cũng bị trào lưu chi phối và bị cuốn hút. Đó là một cái gọi là sức mạnh ghê gớm của đồng tiền. Nhưng chúng ta là con người có lương tri, sống có đạo đức, có hiểu biết, thì phải tỉnh táo lại ngay trong những lúc đó. Đừng quá cân đo đong đếm với mọi thứ là được mất như thế này. Chúng ta cứ sống với một bàn tay chân chính, bằng một hành động lương thiện, chúng ta sẽ có những cái giá của nó. Không có gì là không có giá cả. Chúng ta sống bừa bãi, lợi dụng, tham lam gì đó, chúng ta cũng phải có cái giá phải trả của nó. Và nếu chúng ta sống lương thiện thì chúng ta cũng phải có cái giá để bù đắp cho chúng ta. Trong cuộc đời này chúng ta thấy dường như bất công là chúng ta chưa nhìn sâu vào quy luật của cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta học và hiểu Phật Pháp thì tôi tin rằng không có gì bất công. Nhưng điều đó nói nó còn hơi một cái vấn đề còn mơ hồ, còn thực tế. Ngay giờ phút này chúng ta nên sống một cái cách là sử dụng đồng tiền một cách có trí tuệ. Phải biết phân chia đồng tiền, phải biết như thế này, thế khác. Sống đừng ganh tị, đừng đua đòi và đừng so sánh. Vì chúng ta có cái máu ganh tị và so sánh đua đòi, nó mới dẫn đến những hệ quả này. Còn nếu mà chúng ta không có cái máu đó thì nó thật sự dường như chúng ta sống thanh nhàn. Và nếu chúng ta có một cái đầu óc để làm ăn lương thiện thì quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Tất cả mọi thứ, chúng ta hãy nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là cái bài giảng kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật. Chúng ta sẽ nghe lại một những cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta làm ăn để có kinh tế trong cuộc sống này. Và cái kinh tế mà theo Đức Phật dạy đó là cái cách bảo đảm hạnh phúc dài lâu cho mỗi con người chúng ta. Còn tất cả những hạnh phúc khác bằng tham vọng, bằng gian dối, bằng lừa đảo, tất cả mọi thứ là một thành quả có nhanh đó nhưng mà chóng tàn phai. Đó là một quy luật không cách khác hơn được. Vì vậy một người Phật tử của chúng ta, chúng ta phải nhìn nhận lại điều này. Bản thân tôi là tu sĩ, tôi cũng tự trắc nghiệm lại mình về điều này. Sử dụng một đồng tiền như thế nào đối với đàn na cúng vào? Đôi khi có những đồng tiền người ta thành tâm cúng dường, nhưng mà chúng ta trưng dụng như thế nào về đồng tiền đó để làm cho chúng ta và người cúng đều được lợi lạc hay đều được phúc đức? Hay là chúng ta đôi khi chúng ta không khéo, chúng ta để đồng tiền đó để làm cho sự sa đọa, mất đi một hình ảnh đáng quý của một người tu? Tất cả những cái này chúng ta phải trắc nghiệm lại, phải để lòng suy nghĩ. Ở đây tôi nói không với các vị, bởi vì hôm nay tu sĩ cũng cầm tiền, và người ta nói đụng vào lửa vô tình hay cố ý đều phải phải nóng như vậy. Vô tình hay cố ý đụng vào tiền cũng phải có những sự dính mắc của nó. Và nếu chúng ta không cẩn thận kịp thời thì đôi khi điều này làm khổ đau cho chúng ta, chứ không có riêng ai. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị là một người Phật tử học Phật, các vị chấp nhận học Phật, các vị phải cố gắng là sống theo lời Phật dạy ít nhiều. Nếu chúng ta sống theo lời Phật dạy một mặt nào đó, chúng ta thấy dường như mình thiệt thòi. Thiệt thòi có nghĩa là không buông thùa như bao nhiêu người khác, không tận hưởng theo một cách quá đà như bao nhiêu người khác, nhưng không có nghĩa là chúng ta thiếu thốn. Tôi phải nói thẳng là như vậy. Sống theo lời Phật dạy không có nghĩa là chúng ta thiếu thốn, mà chỉ có điều là chúng ta không chiều theo cái lòng tham dục của chúng ta một cách quá đà. Chúng ta có giới, đức, có đạo hạnh, có đạo lý, có từ bi. Ngoài cái sống cho bản thân, chúng ta còn biết sự chia sẻ nữa. Ít nhất không chia sẻ được với đạo pháp, với xã hội, với chúng sinh, thì cũng chia sẻ được với những người thân của mình, để sống cho có đạo lý, là một người Phật tử cư sĩ tại gia, biết giáo dục các thế hệ tương lai của chúng ta. Dù muộn vẫn đỡ hơn không. Đừng có nói bây giờ muộn màng rồi buông trôi. Cho nên tôi đã có nhắc rất là nhiều trong cái các bài giảng, như là bài giảng là nuôi dạy con thời hiện đại. Tôi không có con, nhưng mà tôi có những cái nhìn nhận để chia sẻ các vị. Có người nói tôi không có con, sao đi dạy người ta nuôi con. Xin thưa thật, tôi không dạy những cái gì mà như các vị đã từng có chức năng, nhưng tôi dạy với một tầm nhìn của một con người, giáo dục đạo đức theo quan niệm của Đức Phật về các thế hệ, về mặt tâm lý, về mặt phát triển chung của một con người. Xin thưa các vị là như vậy. Đây là sự quan tâm về điều đó. Vì sự hạnh phúc của mỗi gia đình chúng ta, vì một sự an lành của xã hội. Bởi vì con người chúng ta sống ích kỷ, sống lừa đảo, sống gian dối, thì ai là người trên cuộc đời này hạnh phúc đây? Khi là như vậy, không còn ai là người trên cuộc đời này hạnh phúc nữa cả. Và trở thành cái nơi để gọi là nơi trả dai ân quán giang hồ, và trở thành địa ngục trần gian. Và vì vậy ngày nào còn đạo đức, còn có con người sống biết nhường cơm xẻ áo, còn biết yêu thương người, còn có biết bảo vệ nhau, tương thân tương ái, thì ngày đó cuộc đời còn có sự thanh bình, còn có sự an lạc, còn có sự hạnh phúc ở một mức độ nào đó. Và vì vậy chúng ta ở đây không ai sống thiếu tiền được, nhưng chúng ta có đồng tiền trong tay, và muốn tìm được đồng tiền chúng ta phải như thế nào, chứ không biến mình hay là để người khác để trở thành nạn nhân của những đồng tiền mà chúng ta có được như vậy. Nên nhớ là như vậy. Tôi nghĩ đã chưa quá muộn về điều đó. Cho nên bản thân chúng ta phải làm gì, con em chúng ta cần phải làm gì trong sự giáo dục và dạy dỗ. Cho nên tôi khuyên hoài, hãy dẫn giới trẻ đi chùa từ lúc 5-7 tuổi, để có cái hạt giống Phật Pháp, để có tội phước, để có đạo đức, để có hiếu thảo, để có từ bi ở trong lòng. Từ thở nhỏ đã có hạt giống đó, thì lớn lên giàu hèn cũng thể, dầu thế nào đi chăng nữa, nó cũng có hạt giống đạo đức trong lòng, thì chính cái đó nó giữ được bản thân nó tốt hơn. Chúng ta đâu lột da sống đời để bảo vệ các thế hệ, chúng ta đâu đủ dài tay để bảo vệ con em chúng ta trong mọi nẻo đường. Vì vậy cái giáo dục đạo đức ở trong lòng, đó là cái trách nhiệm chúng ta. Con em chúng ta có nên người để có hữu ích cho cuộc đời nó, và cho xã hội, và cho tương lai hay không, từ chỗ đó. Cho nên tôi nói cái này thuộc về trách vụ đang làm. Vì vậy Phật giáo là một trong những điều góp phần không nhỏ để xây dựng và cải cách xã hội cho được tốt hơn, và duy trì cái nền tảng của đạo đức của xã hội này. Cho nên vai trò của các tu sĩ thời nay là điều vô cùng quan trọng. Cho dù nó không hoàn hảo như cửa chùa, như là cõi thiên đường hay là cõi Phật, ở một mức độ tương đối, nó cũng còn một cái gì đó để cho chúng ta xoay đường, còn gì đó để chúng ta tỉnh giác, còn gì đó để chúng ta tu hành, cũng còn những cái gương, những hình ảnh đạo đức ở trong đó. Cho nên ở đó, khi nào chúng ta, tất cả chúng ta đều không còn quan tâm đến môi trường như thế này nữa, khi nào con người chúng ta còn không quan tâm đến đi chùa học tu, không còn quan tâm đến thế hệ tương lai cần phải như thế này, thì điều đó là báo động cho nỗi nguy tất cả chúng ta. Còn ngày nào còn các giảng đường trong chùa còn thấy đông người như thế này, còn người ăn chay niệm Phật, còn những nhà từ thiện đóng góp xây dựng xã hội, thì còn niềm tin và hy vọng nhiều lắm vào xã hội của cuộc đời này. Tôi mong rằng tất cả các vị là những nhân tố tốt để đóng góp, để xây dựng cho cuộc sống, cho xã hội ngày càng phồn vinh, an lành và thịnh vượng hơn. Các vị là những hạt gạo cội trên sàn, và làm sao cho mọi người được cảm thấy rằng cửa chùa là một nơi để chúng ta có thể tin tưởng, để gợi gắm, và một nơi có thể giáo dục được các thế hệ của chúng ta để giữ vai trò như là các bậc quốc sư, như những ngôi chùa thời quá khứ đã từng làm một cái nơi để gọi là mọi người từ triều đình cho đến bàn dân thiên hạ để nương nhờ, là nơi hộ quốc an dân, là nơi để gọi là giúp cho mọi người có cuộc sống đạo đức và an lành. Mong rằng tất cả mọi người chúng ta, mỗi người góp một bàn tay để góp phần phát huy về truyền thống đạo đức, và nhất là đối với đạo đức Phật giáo cần phải nhân rộng để chúng ta góp phần tốt hơn cho cuộc đời và xã hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Bài giảng tôi đến đây xin tạm dừng. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây để chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Thầy hỏi họ có câu hỏi. Để đến giảng sư cho các Phật tử được các hỏi, vì nào hỏi chúng ta giơ tay. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Con xin phép thầy, con xin hỏi với thầy giải đáp cho chúng con, để chúng con nói ra đó mà tu học. Kính bạch thầy, chúng con tu bát con trai, nhưng mà nếu mà buổi chiều có thể ăn nhẹ được hay là uống sữa. Cái thứ hai, nếu mà trong cái thời gian mà tu bát con trai á, thì có bạn nói là có thể là con hát hò, nhưng mà con cãi con nó không được, mà mắt bạn đó không biết không chịu nữa đó. Con kính bạch thầy cho con biết rõ để tụi con tu tập cho nó đúng. Ai đi đâu rồi thầy, cảm ơn con. Cái đây là chúng ta tự làm tầm kéo kén lấy chính mình. Ở đây thật sự bát quan trai là một con đường tu tập cổ điển. Dĩ nhiên trong thời đại này ít ai tu chương trình bát quan trai, bởi vì thật sự bản thân của nó dường như nó không còn phù hợp với những sinh hoạt theo đà phát triển của xã hội. Vì vậy không phải chúng ta ăn chiều là tội lỗi, mà ngày xưa bản thân của các vị tu sĩ thời xưa do ôm bát đi khất thực cho nên người ta không có ăn chiều. Ăn mà ăn sáng trưa chiều mà ôm bát đi khất thực hoài, ai mà chịu cho nổi. Phải không? Cho nên thời của Đức Phật ăn một bữa là xin ăn ôm bát đi khất thực là người ta đã muốn chết rồi. Phải không? Cho nên ở đây Đức Phật chế rất là hay. Cái thời buổi đó là cái thời buổi mà không có thể mà ai có thể nuôi nổi với tất cả tăng đoàn sáng trưa chiều mà lúc nào cũng đi xin như vậy cả. Cho nên Đức Phật cảm thấy hơn nữa là cái tu sĩ thời Đức Phật không có lao động, chỉ ăn ngồi thiền tịnh tu, cho nên một bữa là đã đủ cái năng lượng cho một ngày một đêm rồi. Vì vậy cho nên không ăn chiều không là vấn đề, tại vì sau khi ăn rồi cũng cần phải nhẹ cơ thể để tham thiền nhập định, chúng ta biết là như vậy. Cho nên cái mức độ gọi là ăn chiều tội lỗi hay là không ăn chiều là được phước gì đó, cái mức độ đó nó có tính cách là giống như là khuyến khích, thực tế nó không quan trọng đến độ ghê gớm như vậy. Ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta bớt ăn chiều là bớt dai nợ của đàn na thí chủ. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, cái đời sống chế độ đi khất thực ăn không còn, mà đời sống tu sĩ phải tự đi trồng tỉa để phục vụ cho mình. Mà nếu mà tự đi ruộng, đi canh tác, đi cày cấy, làm tất cả mọi thứ mà không ăn chiều thì chết thì chịu đời gì nổi. Thành ra lúc đó ăn chiều là tại vì chúng ta có sức để đi làm, để phục vụ cho các chùa chiền. Cho nên Tổ Bách Trường mới đưa ra một câu là nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Đây là câu của Tổ Bách Trường đã nói ra. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Cái vấn đề ăn chiều ở trong bát quan trai thì vấn đề đó có ca ngợi trong một vài luật tạng hay kinh điển, nhưng tôi nghĩ cái vấn đề đó là kích lệ hơn là thực tế. Nếu chúng ta ăn mà ăn đó là từ cái sản phẩm cho chúng ta làm ra thì vấn đề đó chúng ta không vương mang nợ nần của ai cả. Nhưng mà ở đây chúng ta ở không mà ăn của chùa thì chúng ta cảm thấy ngờ ngợ về điều đó. Cho nên vì vậy chúng ta ăn bữa thôi đủ rồi, muốn ăn gì thêm về nhà lén lén ăn. Nhưng thật tình điều đó xem như chúng ta không chọn bát quan trai, như nó không có nghĩa ghê gớm như là chúng ta từng bị đe dọa. Nên nhớ là như vậy, chúng ta phải hiểu. Cho nên bây giờ trong luật bát quan trai thì không cho chúng ta hát sướng. Vì vậy ở đây để cái danh nghĩa tu bát quan trai chúng ta hát là bị chỉ trích là đúng. Tại vì cái chủ đề chúng ta tu là vậy à. Còn nếu mà để tu một ngày an lạc giống như tôi thì các vị cứ nhảy thoải mái, đâu ai nói gì đâu. Các vị hát đâu có ai la là gầy gì. Nhưng mà vì chúng ta lễ bát quan trai, tại vì trong giới bát quan trai nó không được quyền nghe múa hát sướng và cố đi xem nghe. Ca múa hát sướng và cố đi xem nghe là nó là một trong tám giới đúng không? Vì vậy ở đây tôi mới nói các vị tự làm tầm kéo kén là vậy đó. Tức là một cái tu cổ điển của chúng ta, chúng ta giữ thì chúng ta tự làm khó chúng ta. Cái mức độ tội lỗi nó có cái nghĩa riêng của nó, chứ không phải là như những cái giáo điều. Mà đôi khi ở đây chúng ta giữ như một giáo điều, vậy cái ngày bát quan trai thì chúng ta giữ như thế. Vậy ngoài gác quan trai thì sao? Đi karaoke tối ngày ai làm gì nhau, đúng không? Cho nên ở đây cần phải để ý lại trong cái mức độ tu học. Cái người truyền giới bát quan trai cần phải gia giảm và phân tích về tính chất này. Nhưng mà tại tự thân của bát quan trai nó đã là như vậy thì chúng ta phải tôn trọng. Ở đây tôn trọng để thử thách với chính cái kỷ luật của chính chúng ta. Nếu chúng ta giữ được như vậy thì cái kỷ luật chúng ta cao thì nó tốt. Còn chúng ta vi phạm thì chúng ta yếu, vậy thôi. Còn tội lỗi ở mức độ đó tôi không nghĩ là như một cái tội lỗi, như một đe dọa để đọa địa ngục, để bị cái này cái kia. Tôi nghĩ nó không là những cái gì quá đáng ghê gớm như vậy. Nhân quả nó không đi theo những cái quy điều mà chúng ta đưa ra như vậy. Rất có thể một vài người nói tôi rằng tôi là có thể phá vỡ đi những cái nguyên tắc. Không, tôi là học Phật, học theo tính chất nguyên tắc tội phước của nhân quả, có lý có nghĩa tình của nó đàng hoàng. Nhưng mà ở một mức độ của chúng ta phải hiểu được từng vấn đề. Vậy thì chúng ta giữ được thì tốt, còn bằng không những vấn đề vặt vãnh, ăn chiều hay là vui vẻ chơi, tất cả những cái đó tùy chúng ta. Cái vấn đề đó tôi thấy không quan trọng. Nhưng trong tổ chức khi người ta không đồng tình, chúng ta đừng nên làm. Chúng ta chỉ làm với cá nhân khi chúng ta trở về nhà. Vì vậy một số tổ chức bây giờ chư tăng cho tu học cho tới chiều thôi, rồi về nhà có thể uống sữa, có thể ăn cháo, ăn nhẹ gì đó. Đó là vấn đề cởi mở thêm một bước nữa trong cái vấn đề để đạo Phật nhập thế. A Di Đà Phật. Cô nói đi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Như bài giảng của thầy là con rất là tâm đắc. Nhưng bây giờ con hỏi thầy, cái này phải rơi vào luật nhân quả không? Như bà mẹ già mà đứa con đối xử như vậy, như chị em ở nước ngoài mà muốn mua nhà mà gửi tiền cho người thân mua mà cũng đối xử như vậy, là phải rơi vào luật nhân quả không? Rồi, các vị đừng có sử dụng lời Phật dạy hay nhân quả như một cái máy móc. Phải thấy là như vậy. Tôi đã nói cái này trong cái bài giảng gọi là hóa giải nghiệp tiền kiếp. Cứ là ai là giật của mình, ai là thiếu nợ mình, hay ai là cướp đoạt của mình, cái nói là mình thiếu nợ nó. Câu này nói cho xong, cái câu đó Phật không dạy vậy và không dùng như vậy. Chúng ta cái chuyện thiếu nợ hay không, cái chuyện đó quy luật của nhân quả. Trước mắt anh vi phạm đạo đức, anh có lỗi, anh gạt tôi phải bảo vệ bằng mọi thứ. Đó là cái việc của bản thân tôi. Chừng nào không còn có cách thì tôi mới chấp nhận điều đó như một số phận. Nhưng mà nên nhớ, có thể rằng họ đang dai chúng ta thì sao? Cho nên không có thể nào mà cho tất cả mọi thứ chúng ta đều thiếu nợ. Không có một quan niệm đạo Phật tiêu cực như vậy. Dòng nhân quả là một quy trình chúng ta không có thể xác định được. Có thể ta nợ họ mà có thể nợ họ, họ đang nợ ta. Vì vậy trên nguyên tắc của cuộc đời, căn cứ vào nguyên tắc, chúng ta cứ giải quyết các vấn đề hợp tình hợp lý, đúng luật pháp cho đến cuối cùng. Chừng nào không còn cách giải quyết khác thì chúng ta mới chấp nhận xem như đó là số phận. Chúng ta phải quan niệm như vậy ha. A Di Đà Phật. Rồi thôi, bây giờ không còn nhiều thời giờ nữa, tôi xin khép buổi nói chuyện tại đây. Chừa tôi chút hơi, đằng chiều tôi về tôi qua Ấn Quang với ha. Rồi thôi, tôi cũng rất là cảm ơn sự hợp tác và sự nghiêm túc lắng nghe pháp và học tu của tất cả các vị. Chúc đạo tràng chúng ta lúc nào cũng giữ được cái phong thái này, cái tinh thần tu học như thế này để phát triển vững bền và đem đến đời sống an lạc hạnh phúc cho chúng ta được dài lâu. Ai gì đâu. Còn phải đạo tràng Phật tử chúng ta phải đang đứng dậy để cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay nhân pháp tu lần thứ 34 tại đạo tràng chùa Vũ Quang chúng con, đại đức giảng sư đã hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức thăng lâm về đạo tràng để tuyên dương pháp ngữ, hướng dẫn cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con hiểu rõ về chánh pháp của Đức Phật. Toàn thể đạo tràng chúng con xin đê đầu đảnh lễ đáp tạ thâm ân của đại đức giảng sư và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức được pháp thể tinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự được viên thành. Và thay lời cho hòa thượng chủ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử, chúng con đê đầu cung thỉnh đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ sẽ đến với đạo tràng chúng con trong những pháp tu tiếp theo trong năm mới. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử vỗ tay rất là lớn, các vị cho ông chàng nói vậy. Chúng sanh vô